สมันตาจักรวาลีสวัสดากัจฉันตุเทวตาสัทธมังมุนีราชสัสนันตุสัทธมกดังธัมมาสวนกาโลยัมภดันตาธัมมาสวนกาโลยัมภดันตาธัมมาสวนกาโลยัมภดันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมัทุรัตนะติยัสสะđệ tử xin thành kính lễ Đức Thế Tôn và tương cúng đấng chánh đương trì. Đệ tử xin thành kính lên lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn giáo thuyết. Đệ tử xin thành kính lên lễ tăng chúng đệ tử Đức Thế Tôn là bậc thiện hạnh, trực hạnh, dư lý hạnh, chân chánh hạnh. Nguyện hồng ân tâm bảo xin hộ trì đến toàn thể chư đại đức tăng, quý tu nữ và chư thiện nam tín nữ có mặt trong pháp hội hôm nay, nhân ngày lễ Phật đản Phật lịch 2555, mong cho tất cả quý ngài và quý vị được thành tựu mọi sự cát tường, vô lượng an lạc và cuối cùng thành tựu con đường giải thoát mà Đức Phật ngài đã giác ngộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa tu ta tu lành thay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Trụ Trì, kính bạch chư tăng, kính thưa quý tu nữ và kính thưa toàn thể Phật tử nam nữ, buổi tối hôm nay bổn tự chúng ta long trọng tổ chức lễ mừng Phật đản Phật lịch 2555. Lời nói đầu tiên, chúng tôi xin gửi đến toàn thể chư tăng ni và quý Phật tử lời chúc mừng một mùa Phật đản vô lượng cát tường. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày lễ. Thực ra thì phải là lễ Quy Sắc Tam Hợp, chứ không phải chỉ riêng về lễ Phật đản. Lát nữa đây chư tăng sẽ hướng dẫn quý vị tu nữ và Phật tử chúng ta đến lễ bái ba Phật cảnh đản sanh, thành đạo và niết bàn. Gọi là ngày lễ tâm hợp vì theo truyền thống kinh điển Pali thì vào cái ngày trăng tròn tháng tư, tức là Quê Sa Khát Punami, ngày trăng tròn tháng tư đó có ba cái dấu ấn lịch sử quan trọng mà ngày nay Phật giáo trên toàn cầu đều ghi nhận. Ngày rằm tháng tư là ngày lễ tam hợp, bởi có đoạn kinh Pali rằng Asalha Punamokanto Visakhe Yevanikami Visakha Punami Samputho Visakhe Parinipoto. Bồ Tát từ trên cung trời đâu xuất giáng sanh vào lòng mẹ vào cái ngày rằm tháng sáu, 10 tháng sau, tức là ngay ngày rằm tháng 4 âm lịch, là Bồ Tát đản sanh. Ba mươi lăm năm sau, dưới cội cây Bồ Đề cũng nhằm cái ngày rằm tháng 4, Đức Bồ Tát đã thành quả vị chánh đẳng chánh giác. Rồi trải qua 45 năm hoằng pháp, đến năm mà Đức Phật 80 tuổi, Ngài đã viên tịch giữa hai cội cây Sa La, khu rừng Sa La của hoàng tộc Ma Lạc. Lúc ấy cũng nhập ngày rằm tháng 4. Cho nên nếu mà chúng ta nói ngày đản sanh thì phải là kỷ niệm 2635 năm ngày đản sanh của Đức Thế Tôn. Nếu mà chúng ta nói ngày thành đạo thì phải nói rằng kỷ niệm ngày Thế Tôn thành đạo 2600 năm. Và nếu nói ngày Niết Bàn thì kỷ niệm ngày Đức Thế Tôn viên tịch 2555 năm. Và chúng ta nên nhớ Phật lịch tính theo ngày Đức Thế Tôn viên tịch. Sau khi ngài viên tịch một giáp năm sau thì được gọi là Phật lịch 1. Rồi giáp năm thứ 2 gọi là Phật lịch 2. Cho đến rằm tháng 4 này là giáp 2554 năm. Ngày mai mới là bước vào Phật lịch 2555. Là một người Phật tử hiểu pháp thì phải hiểu được Đức Phật. Hiểu được Đức Phật là chúng ta hiểu về cái lịch sử của Đức Phật, hiểu về cái nội dung giáo pháp mà Đức Phật này đã thuyết, và chúng ta hiểu về cái con đường tu tập mà chúng ta phải đi do Đức Phật ngài đã hình thành cái con đường đó cho chúng ta. Cho nên trong cái bài pháp khai mạc này, chúng tôi xin trân trọng gửi đến toàn thể chư tăng, quý tu nữ và chư Phật tử một thời pháp với đề tài Đức Phật của chúng ta. Tại sao chúng tôi lại nói là Đức Phật của chúng ta? Ở đây thưa quý vị, có nhiều người họ tự xưng là một người theo đạo Phật, họ đã quy y Phật, nhưng mà họ không biết vị Phật mà họ quy y đó là ai. Cho nên những người theo đạo Phật họ có thể niệm bất cứ cái danh hiệu nào mà họ biết được: A Di Đà Phật, hoặc là Phật Bà, hay là Quan Thế Bồ Tát, hay là Phật Địa Tạng, Phật Chuẩn Đề, vân vân. Cũng có người họ niệm Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng mà Phật tử thuần túy chúng ta phải hiểu như thế nào gọi là Đức Phật của chúng ta. Giáo pháp mà chúng ta đang thực hành đó là giáo pháp của ai? Con đường mà chúng ta đang đi đó là chúng ta đi theo sự hướng dẫn của vị Phật nào? Ngày hôm nay là cái ngày lễ Phật đản, kỷ niệm cái ngày đản sanh của Phật nào? Của Đức Phật Thích Ca. Chúng ta phải biết rõ như vậy, chứ không thể mà chúng ta một cách mơ hồ. Nếu cái niềm tin của chúng ta đặt nơi Đức Phật một cách mơ hồ thì chúng ta sẽ không hiểu được giáo pháp của Đức Phật. Và vì không hiểu được giáo pháp của Đức Phật cho nên chúng ta sẽ thực hành sai lệch giáo pháp của Đức Phật. Mà nếu chúng ta thực hành sai lạc giáo pháp của Đức Phật thời chúng ta sẽ không đi đến mục đích mà Đức Phật Ngài đã đề ra, tức là cái sự giải thoát. Cho nên chúng ta cần biết rõ về Đức Phật. Các nhà học giả khi nghiên cứu về Đức Phật Thích Ca hay là Đức Phật Gautama, Đức Phật Bồ Đà, người ta đã đưa ra rất nhiều danh từ để gọi Đức Phật, để nói lên Đức Phật. Nhưng ở đây trong bài pháp này chúng tôi chỉ nêu lên 5 điểm về Đức Phật. Vũ thô sô phát qua vô tha giá tham măng đề xề tí. Đức Phật là vị đã giác ngộ, Ngài thuyết pháp để giác ngộ. Đàn tô sô phát qua đa ma tha giá tham măng đề xề tí. Đức Thế Tôn là bậc tịnh hóa, Ngài thuyết pháp để tịnh hóa. Santo so phát qua samatha giác tham mang đề xề tí. Đức Thế Tôn là bậc an tịnh, Ngài thuyết pháp để an tịnh. Tindo so phát qua tarana giác tham mang đề xề tí. Đức Thế Tôn là bậc đã vượt qua, Ngài thuyết pháp để vượt qua. Parinipputo so phát qua parinibbana giác tham mang đề xề tí. Đức Thế Tôn là bậc đã viên tịch, Ngài thuyết pháp để viên tịch. Với năm cái ý nghĩa đó chúng tôi muốn trình bày để cho các Phật tử chúng ta biết về Đức Phật như thế nào, và chúng ta phải tu tập như thế nào, đi theo cái đường lối của Đức Phật. Trước tiên, Đức Thế Tôn được gọi là Phú Thô Phát Qua. Đức Thế Tôn bậc đại giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Ngài xuất hiện ở đời, Ngài không phải là một vị phi nhân, tức là không phải là một chư thiên, một phạm thiên, hay là một giả xoa, hay là một vị thần linh thượng đế nào cả. Ngài là con người, thật sự là một con người. Nhưng mà Ngài là bậc siêu nhân, tức là Ngài vượt trên loài người do cái trí tuệ của Ngài. Ngài đã thấu triệt được cái con đường đưa đến sự giải thoát mà các vị sa môn và lợi môn thời ấy chưa có phát hiện được. Lại nữa, bốn sự thật hay là bốn chân lý, tức là chân lý về sự khổ, chân lý về nguyên nhân sanh khổ, chân lý về sự diệt khổ và chân lý về con đường đưa đến sự diệt khổ, Bốn chân lý này hay còn gọi là tứ diệu đế. Bốn cái chân lý đó các vị Sa môn và La môn thời bấy giờ chưa ai hiểu được, chưa ai giác ngộ được. Chúng sanh sống trong sự khổ, họ biết là sự khổ, nhưng mà họ biết khổ bằng cách là họ đấm ngực, khóc than, ai oán, sầu muộn, phiền toái với sự khổ đó, nhưng mà hoàn toàn tinh thần của họ bị bế tắc. Thậm chí có người khi mà khổ cùng cực quá, họ nghĩ đến phải tìm cái chết, quy sinh, tự sát. Cho nên người như vậy chưa gọi là người giác ngộ được cái sự khổ. Và ở đây Đức Phật là bậc giác ngộ, có nghĩa là Ngài đã liễu tri được bốn đế qua ba luân 12 thể, 12 chuyển. Như thế nào? Ở đây trong bài kinh Thammacakkappavattana, Đức Phật này có trình bày cho các tỳ kheo nhóm năm tỳ kheo Kiều Trần Như. Là Ngài đã giác ngộ được cái chân lý thứ nhất, hay là khổ thánh đế. Ngài biết đây là khổ, và cái trí tuệ này phát sanh đến Ngài mà trước đây chưa từng có, chưa từng phát sanh, chưa từng được nghe đến. Rồi Ngài biết rõ khổ thánh đế này cần phải được biết, cần phải được biết tri. Parinyaya, Ngài đã biết tri khổ rồi, Ngài giác ngộ khổ đế, khổ thánh đế này ta đã biến tri. Như vậy về khổ đế, Ngài giác ngộ trên phương ba mặt. Sakinyana, đây là khổ. Kichanyana, khổ cần phải biến tri. Katanyana, khổ này ta đã biến tri. Đó là trên phương diện khổ. Rồi Ngài giảng tiếp rằng Như Lai đã giác ngộ khổ tập thánh đế, rằng đây là khổ tập thánh đế, tức là đây là nguyên nhân sinh khổ, chân lý về nguyên nhân sinh khổ. Kế tiếp là Ngài giác ngộ về khổ tập thánh đế cần phải được đoạn trừ, gọi là Vahatappa. Khổ tập thánh đế này ta đã đoạn trừ rồi, tức là nguyên nhân sanh khổ, ái, dục ái, hữu ái, thì hữu ái, Ngài đã đoạn trừ. Như vậy Ngài giác ngộ khổ tập đế, khổ tập thánh đế theo ba phương diện. Rồi Ngài giác ngộ về diệt đế, đây là diệt đế, đây là khổ diệt thánh đế. Khổ diệt thánh đế này cần phải được chứng đắc. Khổ diệt thánh đế này ta đã chứng đắc rồi, là giác ngộ khổ diệt thánh đế hay là diệt đế đó, theo ba phương diện này. Rồi Ngài giác ngộ về đạo đế, đây là khổ diệt hành lộ thánh đế. Khổ diệt hành lộ thánh đế này cần phải được tu tập. Khổ diệt hành lộ thánh đế này ta đã tu tập viên mãn, Ngài giác ngộ như vậy. Cho nên bốn đế được giác ngộ theo ba khía cạnh, mỗi một đế theo ba khía cạnh, gọi là ba luân. gọi là Pariwata, tiếp Pariwata. Và ba luân mà dâng cho bốn đế thành ra 12 thể, gọi là Dwadasakara. Như vậy Ngài đã giác ngộ. Nếu mà ai hỏi rằng nói Đức Thế Tôn là bậc để giác ngộ, giác ngộ cái gì, thì quý vị cứ nói rằng Đức Thế Tôn Ngài giác ngộ ở đây tức là giác ngộ được tứ đế qua ba luân 12 thể. Đó là quý vị nói đúng pháp, không có sai trật chỗ nào cả. Thế thì bây giờ khi mà Đức Thế Tôn Ngài là bậc giác ngộ như vậy, Ngài bắt đầu Ngài đi hoằng pháp. Thời pháp của Ngài bao giờ cũng hướng đến cái sự giải thoát cho chúng sanh. Ngài thuyết pháp thực hành để đưa đến cái sự giác ngộ, giác ngộ bốn đế đó. Chúng ta bây giờ dù cho chúng ta có học hiểu kinh điển, chúng ta có biết đây là tạng kinh, đây là tạng luật, đây là tạng vi diệu pháp. Tạng kinh gồm có mấy bộ, tạng luật gồm có mấy bộ, và tạng vi diệu pháp gồm có mấy bộ. Nội dung tạng kinh dạy những gì, tạng luật dạy những gì, và tạng vi diệu pháp dạy những gì. Dù chúng ta có biết như vậy đi nữa, chúng ta cũng chưa gọi là bậc đại giác ngộ. Bởi vì bốn đế chúng ta chưa thật sự biết, khổ chúng ta chưa biết rõ, nguyên nhân sanh khổ chúng ta chưa biết rõ, niết bàn là pháp diệt khổ chúng ta chưa chứng đạt được, bát chánh đạo là con đường đưa đến sự diệt khổ, đưa đến chứng đắc niết bàn, chúng ta chưa có thực hành qua, cho nên chúng ta chưa gọi là bậc giác ngộ. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu được Đức Phật là bậc giác ngộ, Ngài thuyết pháp để giác ngộ, của thu sô phát qua vô tha giá thăm măng đề xê tí, thì chúng ta sẽ thực hành theo đó, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ được giác ngộ như Ngài. Khi mà Đức Thế Tôn tuyên thuyết về giáo lý, đã có biết bao nhiêu người giác ngộ được bốn lý, bốn chân lý đó, và đã trở thành bậc A-la, bậc A-la-hán, thinh văn đệ tử của Đức Phật. Cho nên cái điều thứ nhất là chúng ta phải hiểu về Đức Phật, Ngài là bậc giác ngộ, là giác ngộ ở phương diện đó. Cái điều thứ hai, khi mà chúng ta nói về Đức Phật đó, nói rằng Santo so phakwa samathaya thamang de se ti, Ngài là bậc an tịnh, thuyết pháp đưa đến sự an tịnh. Điều này có nghĩa là khi mà chúng ta nói đến Đức Phật là chúng ta phải biết rằng Đức Thế Tôn là bậc đã an tịnh thân hành, an tịnh khẩu hành và an tịnh ý hành. Ngài là bậc A-ra-hán ưng cúng, hay là đấng trọn lành, thân khẩu ý là chân chánh. Ngài an tịnh về thân hành có nghĩa là cái sở hành về thân của Ngài hoàn toàn tốt đẹp, dù trước mặt người khác hay là nơi thanh vắng một mình, cái sở hành của Đức Phật không có bị quấy nhiễu bởi phiền não. Như vậy gọi là bậc an tịnh về thân hành. Bậc an tịnh về khẩu hành có nghĩa là lời nói của Ngài trước sau như một, và trước mặt người khác hay là sau lưng người khác, Ngài cũng không bao giờ có cái lời nói lỗi lầm. Thì như vậy được gọi là bậc an tịnh về khẩu hành. Bậc an tịnh về ý hành là tư tưởng của Ngài, vì do rằng Ngài là bậc trọn vẹn về đức hạnh, đã tiêu trừ mọi phiền não, do đó cho nên tư tưởng của Ngài dầu trước mặt quần chúng hay là khi sống ở nơi thanh vắng một mình, Ngài cũng không bao giờ có cái tư tưởng tà quấy. Như vậy gọi là bậc an tịnh ý hạnh. Thì khi nói đến Santo So Phát Qua, Đức Thế Tôn là bậc an tịnh, thì chúng ta phải biết là Ngài an tịnh trên ba phương diện đó là thân hành, khẩu hành và ý hành. Ngài thuyết pháp để được an tịnh, chúng sanh bây giờ do vì tham phiền não chi phối, do sân phiền não chi phối, do si phiền não chi phối, do tà kiến, do ngã mạn, cho nên thân hành quấy nhiễm, khẩu hành quấy nhiễm, ý hành quấy nhiễm. Chúng ta nên nghe pháp và thực hành theo lời dạy của Đức Phật để chúng ta đạt đến cái sự an tịnh như Đức Phật. Ngày nào mà chúng ta được an tịnh như vậy thì ngày đó chúng ta mới thật sự là người đệ tử ưu tú của Đức Phật, là người đã thoát khỏi cảnh giới của ma vương. Còn khi mà thân hành, khẩu hành, ý hành của chúng ta chưa được an tịnh thì chúng ta vẫn còn nằm ở trong cảnh giới, bị kềm tỏa ở trong cái cảnh giới của ác ma. Sau khi chúng ta mệnh chung, chúng ta vẫn phải tái sanh vào những cái cảnh giới khổ đau. Đó là điều mà chúng ta cần phải biết. Và thưa quý vị, một điều nữa, khi chúng ta nói rằng Tindo So Phakwa Taranaya Thamang De Se Ti, Đức Thế Tôn là bậc vượt qua, xin lỗi quý vị, chúng ta nói cái điều kia trước, Danto So Phakwa Dhammathaya Thamang De Se Ti, Đức Thế Tôn là bậc tịnh hóa, Ngài thuyết pháp để tịnh hóa. Ở đây thế nào Đức Thế Tôn là bậc tịnh hóa? Ví như người mã sư huấn luyện ngựa thuần thục, hay là một người nài voi họ huấn luyện voi thuần thục, hay là một vị thầy huấn luyện đệ tử cho được thành tài, cái sự huấn luyện đó chúng ta gọi là tịnh hóa, là giải tâm. Bây giờ Đức Thế Tôn được gọi là bậc tịnh hóa Danto So Phát Công Văn, là Ngài đã huấn luyện, Ngài tự huấn luyện Ngài trong vô lượng kiếp quá khứ. Ngài dạy người khác được như thế nào thì Ngài dạy bản thân Ngài được như thế. Vì vậy cho nên Đức Phật Ngài thường khuyên các vị tỳ kheo là khi dạy người khác điều gì thì các ngươi cũng phải làm theo điều đó được. Thì như vậy mới gọi là bậc dạy người dạy mình. Ở đây người Phật tử chúng ta tu tập phải thực hành theo giáo pháp của Đức Phật để tự dạy chính bản thân mình. Bởi vì Đức Phật là bậc đã tịnh hóa, Ngài thuyết pháp để tịnh hóa. Hãy dạy người khác được thì trước tiên là Ngài đã huấn luyện Ngài thuần thục rồi. Chúng ta thường thì dạy người khác dễ, nhưng mà dạy chính mình thì khó. Chúng ta có thể dạy người khác sống hiền thiện, nhưng mà bản thân chúng ta thì sống không có hiền thiện. Chúng ta có thể dạy con cháu đừng có sang tham, nhưng mà chính mình thì phải tham danh tham lợi. Chúng ta dạy những người khác là nên sống biết thích vi, thiểu dục, tri túc, dễ nuôi, nhưng mà bản thân mình thì lại sống không thích nghi, sống khó dạy, sống không tri túc, sống không biết được. Như vậy rõ ràng là dạy người khác thì dễ, mà dạy mình thì khó. Một ông thầy giáo có thể dạy cho học trò là nên làm một người công dân tốt, không rượu chè say sưa, không cờ bạc đàn điếm vân vân. Nhưng mà chính bản thân của nhiều ông thầy giáo đã rơi vào cái tình trạng rượu chè say sưa. Như vậy thì dạy người khác thì dễ, nhưng mà dạy chính mình thì khó. Do vậy cho nên đối với cái việc tu tập của chúng ta, chúng ta nên bắt chước theo Đức Phật. Ngài là bậc tịnh hóa, Ngài thuyết pháp để tịnh hóa. Chúng ta thực hành theo giáo pháp của Đức Phật để chúng ta tịnh hóa tam nghiệp của mình. Như Đức Phật Ngài có dạy Rahula, Rahula này Rahula. Các vị sa môn đời quá khứ, các vị sa môn bà la môn hiện tại, các vị sa môn bà la môn tương lai, các vị đó tịnh hóa được tam nghiệp là do nhờ cái sự tu tập phản tỉnh bát chánh quán thanh á, tức là luôn luôn có cái sự quán xét phản tỉnh lại hành động của mình, đã làm, đang làm, sẽ làm, xem có cái hành động đó nó thuộc về thiện hay bất thiện, cái hành động đó là nhân đưa đến sự đau khổ hay hạnh phúc, cái hành động mình đã làm, đang làm, sẽ làm đó được bậc thiện trí thức khen ngợi tán thán hay là chỉ trích quở trách. Đó là cái cách để chúng ta tịnh hóa thân nghiệp. Kế đến là chúng ta tu tập để tịnh hóa về khẩu nghiệp. Lời nói mà chúng ta đã nói ra, đang nói ra và chúng ta sẽ nói ra, chúng ta cần phải phản tỉnh lại cái lời nói đó, xem cái lời nói này mình đã nói, đang nói và sẽ nói, cái lời nói đó nó thiện hay là bất thiện, là nhân đưa đến đau khổ hay là hạnh phúc. Và cái lời nói đó bậc thiện trí thức tán thán hay là chỉ trích, cần phải biết rõ như thế. Đó là chúng ta tu tập về thân nghiệp. Rồi chúng ta tu tập tịnh hóa về ý nghiệp, tức là cái tư duy của chúng ta đó. Khi mà chúng ta vừa khởi lên một tư duy, hay là chúng ta đang khởi lên một tư duy, hoặc là chúng ta sẽ khởi lên một cái tư duy nào đó, chúng ta cần phải phản tỉnh lại cái tư duy đó, xem có là thiện hay là bất thiện, là pháp, là cái tư duy đưa đến đau khổ hay là hạnh phúc. Bậc thiện trí thức biết được cái tư duy này sẽ tán thán hay là chỉ trích. Khi mà chúng ta tu tập hàng ngày phản tỉnh như vậy, đó là cách để chúng ta phản tỉnh, chúng ta tịnh hóa được ý nghiệp. Ở đây thưa quý vị, dù cho chúng ta có làm nhiều thiện sự như là bố thí, từ thiện, nhưng mà đối với tam nghiệp chúng ta chưa có tu tập phản tỉnh được, là chúng ta chưa được tịnh hóa, thì như vậy chúng ta vẫn còn nhiều cái sự khuyết điểm và sẽ đưa đến cái sự khổ đau. Đó là điều mà chúng ta phải chú ý. Rồi bây giờ chúng ta nói đến cái câu mà nói rằng tin nô tu phát qua tarana yat thamang đề sê tí. Đức Thế Tôn là bậc đã vượt qua, Ngài thuyết pháp để vượt qua. Thế nào là Đức Thế Tôn bậc đã vượt qua? Vượt qua cái gì? Ở đây thưa quý vị, có bốn bộc lưu ô khác, bốn cái dòng nước lũ, dòng nước chảy xiết. Bốn dòng nước này gọi là lũ quét, cuốn phăng tất cả. Nhưng mà lũ quét do trời mưa đó, thì nó chỉ cuốn phăng tất cả nhà cửa hay là con người súc vật trôi theo dòng nước và trôi ra biển cả, làm cho nhận chìm và chết chúng sanh. Nhưng mà chết đó là chết về thể xác, cuốn trôi là cuốn trôi về vật chất. Nhưng mà bốn dòng nước lũ này là bốn cái thứ phiền não mà nó cuốn trôi chúng sanh theo cái nghĩa gọi là làm cho suy sụp về tinh thần, làm cho cuốn trôi chúng sanh ở trong cái bể khổ trầm luân. Bốn bọc lưu đó là dục bọc lưu ca mô khác, tức là cái lòng tham ái đối với sắc dục, đối với sắc dục, thinh dục, hương dục, vị dục, xúc dục, tức là cái sự án nhiễm ở trong dục lạc hữu trần này. Cái lòng tham này là một loại bột lưu cuốn trôi chúng sanh. Quý vị biết có những chúng sanh đang lúc mà họ sống gầy dựng đạo đức, nhưng mà chỉ vì một thời gian sau do mê say ở trong danh lợi, hay là mê say rượu chè, mê say cờ bạc, cái sự mê say đó nó cuốn trôi họ, nhận chìm họ, bắt đầu họ sống đời sống tùy lạc và trở nên hư đốn, đưa đến cái sự đau khổ này đến đau khổ khác. Cái loại bộc lưu thứ hai gọi là hữu bộc lưu phát vô khác, tức là cái tâm tham chấp về những cái cảnh giới đời sau, sanh về cõi người, cõi trời, cõi phạm thiên, có cái sự tham lý sanh hữu khác. Có một số vị sa môn và la môn từ bỏ dục lạc ngũ trần được, nhưng mà tâm vẫn còn bị bám víu vào những cái cảnh giới tái sanh. Và Đức Phật đã dạy rằng dục, cõi sắc, cõi vô sắc giống như là thửa ruộng. Cái hạt giống giống như là cái sở hành thiện ác của chúng sanh vậy đó. Và cái chất ẩm ướt ở trong cái trong đất, ở trên đất, cái ẩm ướt của bùn nó sẽ làm cho cái hạt giống đó nảy mầm sinh trưởng ở trong cái thửa ruộng như thế nào. Thì ở đây có vậy, khi mà chúng sanh dầu cho làm thiện nhưng mà với cái tâm thiện dính mắc ở trong cảnh giới tái sanh, thì cái quả dị thục sẽ đưa đến cái sự sanh tử luân hồi tiếp nối. Và ở đây cái loại bộc lưu thứ ba gọi là kiến bộc lưu điểm thô khác, tức là cái tri kiến của chúng sanh, tri kiến của chúng sanh về thuộc về tà kiến, như là thường kiến, đoạn kiến. Thường kiến là có những người họ chấp thường còn vĩnh hằng, họ cho rằng thân tứ đại có thể biến hoại nhưng mà tâm này nó là trường tồn bất biến, thì như vậy gọi là thường kiến. Hoặc là có quan điểm cho rằng chúng sanh ở trong đời này có một cái định mệnh an bài, hãy đời này làm vua thì đời sau vẫn làm vua, làm vua mãi. Đời này làm dân thì đời sau làm dân mãi. Đời này làm người tốt thì đời sau cũng người tốt. Còn nếu mà đời này là cái người xấu rồi thì không bao giờ sửa trị được. Họ chấp một cái định kiến như thế cũng gọi là thường kiến. Ở đây chúng ta phải biết rằng chúng sanh có thể sửa được mà, chứ không có cái gì mà nhất định được. Nếu như không có sửa được thì đâu có ai nỗ lực tu tập để mà giải trừ cái ác nghiệp. Cho nên chúng ta phải hiểu cái đó gọi là thường kiến. Rồi đoạn kiến là có những người họ sống họ không tin có đời này có đời sau, không tin có các loại quá sanh, không tin có quả báo của hành vi thiện ác, không tin có cha mẹ có ân đức, không tin cái sự tu hành của các sa môn và la môn có thể đạt đến thần thông đạo quả, họ không tin. Họ cho rằng chết là hết, cho nên sống trong hiện tại họ làm ác, họ không hề biết sợ hãi là gì. Thì người đó được gọi là cái người rơi vào đoạn kiến. Thường kiến và đoạn kiến, hai cái loại tà kiến này, nó là một cái loại bột lưu, cái dòng nước xoáy cuốn trôi chúng sanh. Cái dòng bột lưu thứ tư được gọi là quy chô khô, tức là vô minh bột lưu. Chúng sanh ở trong đời này, khi mà chưa thành tựu quả vị A-la-hán chánh đẳng giác, hay là A-la-hán độc giác, hay là A-la-hán thinh văn giác, thì vị đó, vị hữu tình đó, vô minh vẫn còn. Vô minh là cái trạng thái ngu dốt, tối mê. Chúng ta đừng nghĩ rằng một người mà không biết chữ gọi là dốt nát thì là vô minh, không phải đâu. Cái tiếng vô minh ở cái từ Phật học ở trong Phật giáo được gọi như vậy, có nghĩa là một cái chúng sanh họ không có nhận thức được pháp cần phải nhận thức, không biết được pháp cần phải biết. Chẳng hạn như là họ bất tri khổ, bất tri tập đế, bất tri diệt đế, bất tri đạo đế, gọi là vô minh. Họ bất tri về y tư sinh, tức là bất tri về thập vị nhân duyên, là cái định lý kéo dài cái cuộc sống sanh tử luân hồi của chúng sanh. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức danh sắc, vân vân, không có biết được. Còn nếu mà nói gần hơn nữa, tức là nhìn cái vô thường mà chúng sanh không biết đó là vô thường, trong cái vô thường có sự khổ đau mà không biết đó là khổ đau, gọi là vô minh. Cái gì vô thường cái đó khổ, cái gì vô thường khổ cái đó là vô ngã, mà họ không nhận thức được cái lý vô ngã, như vậy gọi là vô minh. Phần lớn là chúng ta bây giờ khi mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta tạm thời chúng ta hoan hỷ là trong lúc ngồi thiền tâm của mình an tịnh, chánh niệm được hơi thở ra hơi thở vào, nhưng mà vô minh chúng ta chưa phá tan đâu thôi. Tại sao vậy? Chúng ta chánh niệm một chút, một vài hơi thở, rồi chúng ta mơ màng trong cái trạng thái gọi là buồn ngủ, ngủ gục, hôn trầm thủy miên. Hay là chúng ta chánh niệm được một vài hơi thở ra hơi thở vào, thì vô minh nó chi phối khiến cho chúng ta quên lãng đi cái đề mục của thực tại của mình, là chúng ta phóng tâm suy nghĩ cái này suy nghĩ cái khác, thấy thân ngồi trơ trơ bất động như vậy, tưởng đâu là vị hành giả đó là đã nhập định được rồi, nhưng mà thật ra thì chưa đâu thôi. Bởi vì qua cái sở hành của chúng sanh, tâm ưu trung xuất hành ở ngoại, nếu mà ở bên trong thật sự họ biết rõ đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo, thì ít ra nó cũng biểu hiện ra bên ngoài, nó phát ra bên ngoài. Mặc dù có những trường hợp mà Đức Phật làm ví dụ giống như là một cái trái xoài, ở bên trong thì chín mà ở bên ngoài thì thấy nó xanh. Chúng ta thấy trái xoài nó xanh đừng nghĩ rằng nó chua, ở bên trong nó ngọt. Có những trái xoài ở ngoài thấy nó vàng nhưng bên trong nó chua, đó là ở bên ngoài thấy có vẻ đạo mạo, nhưng mà ở bên trong thật ra thì nó rỗng tuếch, không có cái gì hết. Thấy bên ngoài có vẻ đạo đức nhưng bên trong không có đạo đức chút nào hết. Đó là trái xoài ở bên ngoài thì nó chín, nhưng mà bên trong thì nó xanh chua như vậy. Rồi có những trái xoài bên ngoài sống và thật sự bên trong cũng sống. Có những cái loại xoài ở bên ngoài nó vàng chín, ở bên trong thật sự nó chín, chín ngọt. Có bốn hạt chúng sanh như thế. Nhưng mà tất cả chúng ta đều bị vô minh chi phối. Cho nên khi mà chúng ta ngồi hành thiền, chúng ta cố gắng lắm thưa quý vị, hãy cố gắng. Làm được chứ không phải là không. Nhưng mà chúng ta đừng có vội tự mãn với những gì chúng ta đạt được ở trong thiện pháp hay trong thiền định. Chúng ta có thể định tâm một vài phút hay là một vài giờ, rồi chúng ta cho rằng mình đã đạt được tối cao ở trong pháp thiền. Chưa đâu thưa quý vị, vô minh chúng ta còn. Và Đức Phật là bậc đã vượt qua bốn loại bậc lưu này. Lại vượt qua bằng cách nào? Có một vị chư thiên nửa đêm hiện xuống hỏi Đức Phật: thưa ngài Đại Sa Môn, làm sao vượt bậc lưu? Thì Đức Phật ngài giải rằng: không đứng lại, không bước tới, ta vượt khỏi bậc lưu. Nghĩa là trong cái bài kệ đó, Đức Phật ngài muốn nói rằng đối với bốn cái dòng nước xoáy này, nếu đứng lại thời chìm xuống, mà bước tới lội tới thời nó trôi dạt. Tức là muốn vượt khỏi bậc lưu, tức là giải thoát đó, thì phải từ bỏ hai cực đoan. Sống khổ hạnh là một cực đoan, sẽ bị chìm xuống. Đức Phật này còn nếu như bước tới lội tới thì nó trôi dạt, đó là lợi dưỡng. Như trong cái bài kinh Bảy Hồi, Đức Phật này có ví dụ: có một bầy nai, khi mà nó bén cái mùi mật ong được rưới ở trên cỏ xanh, bắt đầu nó ăn dần dần, nó ăn một cách say sưa, một cách thâm đắm, và nó tiến sâu vào ở trong cái vùng cạm bẫy của thợ săn. Khi mà nó bước sâu vào thì người ta khép cửa lại, thế là nó bị kẹt trong đó, và thợ săn và quyến thuộc của thợ săn đã bắt bầy nai đó, bắt để làm thịt, lấy sừng nai và giết chết đó. Đó là cái bầy nai, đó là Đức Phật ngài ám chỉ cho những vị sa môn bà la môn hay những chúng sanh mà sống lợi dưỡng, mê đắm về tài sắc lợi danh, mê đắm ở trong sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, là không thoát khỏi được, không vượt qua khỏi bậc lưu được, tức là bị trôi dạt, bị trôi dạt, bị nước nó cuốn trôi dạt. Còn bây giờ nếu mà dừng lại thì bị chìm xuống. Đức Phật là ví dụ này: các vị kêu, có một bầy nai thứ hai, khi nó thấy bầy nai thứ nhất do ăn cỏ mà bị mắc bẫy thợ săn, cho nên chúng nó run sợ, sợ quá, thế là nó nhịn ăn, nó không dám ăn cỏ nữa. Mà khi nó nhịn ăn như vậy, một thời gian nó bị kiệt sức, nó kiệt sức thì nó chạy không nổi, nó trốn không thoát. Thợ săn chỉ cần rượt một vài bước là đã tóm lấy nó rồi. Cũng vậy, có một số sa môn và la môn khổ hạnh vì do thân khổ xác, cho nên cái trí tuệ cùng dục, và những người này sau khi mệnh chung vẫn bị rơi vào quyền lực của ác ma, là tái sanh ở những cái cảnh giới khổ đau, hay là tái sanh ở những cảnh giới khác, nghĩa là còn tiếp tục sanh già bệnh chết. Cho nên ở đây cái phương pháp khổ hạnh là Đức Phật ngài dạy chúng ta phải từ bỏ lợi dưỡng, chúng ta cũng phải từ bỏ. Nếu chúng ta muốn vượt khỏi bậc lưu thì chúng ta đừng có dừng lại, đừng có lộ tới, mà chúng ta phải làm sao chúng ta đi. Quý vị thấy con thuyền, khi chiếc phà hay chiếc xuồng mà họ băng qua sông, nước chảy xiết như thế này, nếu như họ neo ở lại đó thì chiếc tàu đó sẽ bị nhấn chìm, nước nó chảy xiết. Còn nếu mà cứ chạy theo dòng thì không qua đến bờ bên kia được, mà nó chạy tuốt ở dưới, cho nên bị trôi dạt. Còn bây giờ một người khôn ngoan đó thì họ cũng hướng đến cái mục đích, nhưng mà họ đi cái ngõ xéo, họ không có dừng lại, mà họ cứ đi, cứ cho nó chạy xéo như thế này, thì chạy xéo lên trên đó là nó dạt, là dần dần là qua tới bên kia, là đúc cái bến của nó. Chúng ta tu tập cũng như thế, nghĩa là làm như thế nào để cho thân này được thoải mái, được dễ chịu, không có sự bệnh hoạn, không có những cảm thọ như là dơ bẩn, ngứa ngáy, đau đớn cùng cực, kiệt sức. Chúng ta hãy làm sao giữ được cái thân đừng có bị đau đớn, bệnh hoạn như vậy. Nhưng mà chúng ta đừng có quá lợi dưỡng, đừng có trau dồi cái xác thân này quá đáng, Chúng ta tu tập như thế thì chúng ta mới vượt khỏi một lưu được. Cả một nghệ thuật, thưa quý vị, một công trình tu tập, chứ không phải là chuyện đơn giản. Có những người bình thường hồi lúc mà chưa biết tu tập đó thì thôi, họ sống trụy đạt, họ sống buông thả. Nhưng mà cho đến khi biết tu tập rồi thì bắt đầu họ khổ hạnh, họ khổ hạnh, họ ép sát, thậm chí là họ tịnh khẩu, họ câm luôn, họ không có nói chuyện với ai hết. Và ăn thì họ không dám ăn cái này, không dám ăn cái món kia, họ chỉ uống nước lạnh hoặc ăn rau, ăn trái cây để mà sống qua ngày. Lâu ngày cái thân xác của họ ốm o gầy mòn, mà trong khi trí tuệ không có phát triển được, thế là không có vượt khỏi một lưu. Và Đức Thế Tôn là bậc đã vượt qua bốn một lưu đó, ngài thuyết pháp để vượt qua. Chúng ta phải học theo cái cách. Và cuối cùng là chúng ta nói đến điều mà nói Đức Thế Tôn Phật Parinipoto Parinipanaya Thamande Siti. Đức Thế Tôn là bậc đã viên tịch, ngài thuyết pháp để viên tịch. Thế nào gọi là bậc viên tịch, thuyết pháp để viên tịch? Ở đây thưa quý vị, tất cả chúng sinh đều phải chết. Sape sata marisanti. Nhưng mà Đức Phật ngài dạy rằng, này các tỳ kheo, có ba cái sự chết. Đối với chúng sanh chưa niết bàn, chưa giải thoát, thì chúng sanh đó chết mà còn có sự tái sanh. Chết đó là chết giả, chết tạm. Chết bây giờ chứ chúng ta tái sanh ở cảnh giới khác, tiếp tục như thế. Còn nếu nói chết là cái sự hoại diệt của danh và sắc, thì này các tỳ kheo, các ngươi đã chết trong giây phút, từng giây từng phút, từng sát na, từng tế bào sắc pháp nó đã sanh và diệt. Nếu mà nói chết theo cái kiểu đó thì chúng ta đã chết từng giờ từng phút. Còn nếu mà nói chết là cái sự chấm dứt sanh tử luân hồi đó, làm cho tiêu diệt hoàn toàn, không còn sự tái sanh, thì chỉ có vị A-la-hán mới thật sự là chết. Còn như chúng ta thì chưa phải là chết đâu. Nhưng mà đối với người tu tập thì chúng ta chọn cách chết nào? Ở đây thưa quý vị, luân hồi là đau khổ. Hễ mà chúng ta còn tái sanh ở cảnh giới khác là chúng ta còn phải tái lập lại cuộc đời mới. Mà đó là chưa nói đến cái việc mà chúng ta từ bỏ thân người, mà chúng ta chết phải tái sanh xuống cảnh giới địa ngục hay ngạ quỷ xuất sanh Atula, thì càng khổ cho chúng ta nữa. Bây giờ chúng ta đã học hành thành tài rồi, có nghề nghiệp ổn định rồi, nhưng mà khi chúng ta phải già phải chết, chúng ta tái sanh ở cảnh giới khác, chúng ta sanh lên là một đứa bé sơ sanh, chúng ta phải tiếp tục học lại, thi lại, rồi chúng ta trưởng thành, để rồi chúng ta mới có nghề nghiệp ổn định. Mà cái điều đó nó bất định thôi, nó bất định lắm. Cho nên khi một người trí khôn ngoan thì chúng ta nghĩ rằng Anicca vata sankhara upadavaya thammido pacitta nirucchanti te sanghu pasamo sukho. Ở đời này các pháp hữu vi là vô thường, sanh diệt, nên mới có sự khổ đau. Khi nào mà tịch tịnh được cái pháp hữu vi sanh diệt đó mới thật sự là an lạc hạnh phúc. Nát thiết sanh tiết parang xuất hằng, ngoại tịnh phi lạc, ngoài niết bàn không có sự hạnh phúc, hạnh phúc thật sự. Chỉ có khi nào mà chúng ta chấm dứt được cái sự khổ đau, chấm dứt được sự luân hồi, thì chúng ta mới thật sự hạnh phúc. Có người khi mà họ bị bệnh ghẻ ngứa, lúc mà họ gãi, họ cơn ngứa đang nổi dậy và họ gãi đã ngứa quá, khi người ta hỏi anh cảm thấy dễ chịu hạnh phúc không? Đối rất là dễ chịu. Nhưng mà đối với người trí thì cái người khôn ngoan đó thì họ nói trạng thái đã ngứa đó chưa phải là dễ chịu đâu. Bởi vì sau cơn đã ngứa, sau cái cơn đã ngứa đó là anh sẽ bị đau rát. Bây giờ cái hạnh phúc thật sự là như thế nào? Là chúng ta hãy chữa trị như thế nào để chúng ta không còn cái trạng thái ngứa và đã ngứa đó, thì chúng ta mới thật sự, tức là cái việc tái sanh luân hồi. Chúng ta cho rằng chúng ta có nhiều phước báo sanh ra ở đời, được sắc đẹp, được một gia đình đầm ấm, được tài sản lớn lao, được quyền cao chức trọng trong xã hội, chúng ta cho rằng là hạnh phúc. Mà cho đến khi mà thân này bị già, bị bệnh và bị chết, hay là trong lúc mà chúng ta đang có quyền thế, chúng ta bị tù tội, hay là chúng ta bị hạ bệ xuống, mất quyền thế, chúng ta đau khổ như thế nào? Chúng ta có tài sản nhưng mà tài sản đó sẽ bị tiêu hao, sẽ bị mất, chúng ta sẽ đau khổ như thế nào? Thì như vậy được xem như là chúng ta, cái hạnh phúc đó là hạnh phúc giả tạm của chúng ta. Hạnh phúc của thế gian là tiền đề của sự đau khổ, nó chưa thật sự là hạnh phúc. Cho nên ở đây Đức Phật, ngài khi còn là vị Bồ Tát, ngài mới suy nghĩ rằng tại sao chúng sanh còn bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết mà lại phải đi tìm cầu cái bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết nữa. Tức là thân này đã giả, đi tìm cái giả. Tức là mình đã giả rồi, mình lại lớn lên đi cưới vợ, người vợ hay người chồng đó cũng là đồ giả, cũng sanh già bệnh chết. Tài sản nó cũng là đồ giả, cũng bị sanh già bệnh chết, cũng bị vô thường. Thế là Đức Bồ Tát nổi suy nghĩ rằng nay ta hãy tự thân mình bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, bị sầu khổ, bị quế nhiễm, ta hãy đi tầm cầu cái không bị sanh, không bị già, không bị bệnh, không bị chết, không bị sầu khổ ô nhiễm. Đó là đi tầm cầu vô thượng an ổn, thoát khỏi các khổ ách là niết bàn. Thế là ngài ra đi, ra đi tìm chân lý. Và ngài đã đạt được cái chỗ đó. Trong suốt 4 A Tăng Kỳ, 100 ngày đại kiếp, ngài đi tầm cầu cái chấm dứt sanh tử luân hồi đó. Cho nên cuối cùng ngài được gọi là bậc Parinibbuto So Phát Câu Hoàng. Đức Thế Tôn ấy là bậc viên tịch, ngài thuyết pháp để viên tịch. Mặc dù ở trong kinh điển ngài có dạy chúng ta thực hành những cái thiện pháp để sau khi mệnh chung chúng ta được sanh về cõi trời, hay là sanh khỏi người, chúng ta tránh khỏi cảnh khổ đau. Nhưng mà Đức Phật là khuyên các vị tỳ kheo, nếu vị tỳ kheo nào mà thực hành phạm hạnh với cái mục đích là được sanh thiên, thì vị tỳ kheo đó phạm hạnh chưa được trọn vẹn. Nếu mà người vị hành giả nào tu tập mà còn nghĩ đến cái chuyện mong sanh về cõi trời, làm chư thiên, làm phạm thiên, thì như vậy là vị hành giả đó đã bị giống như khúc gỗ trôi trên sông mà bị phi nhân bắt giữ vớt lên vậy. Phi nhân vớt lên đẹp trên bờ, khúc gỗ đó không trôi ra biển cả được. Đức Phật ngài đã nhiều phương tiện ngài dạy chúng ta như thế. Cho nên ở đây đó, nói tóm lại là khi mà chúng ta nghĩ đến Đức Phật, chúng ta cần phải biết Đức Phật là ai, ngài thuyết pháp những gì, ngài dạy những gì. Chúng ta tóm tắt lại chỉ có 5 điều thôi. Hỏi Đức Phật là ai, Đức Phật là người như thế nào, thì chúng ta nói rằng Buddha So Phát Qua, Đức Thế Tôn là bậc giác ngộ. Santo So Phát Qua, Đức Thế Tôn là bậc an tịnh. Danto So Phát Qua, Đức Thế Tôn là bậc tịnh hóa. Tinh-đô So Phát Qua, Đức Thế Tôn là bậc đã vượt qua. Và Parinibbuto So Phát Qua, Đức Thế Tôn là bậc đã viên tịch. Và pháp ngài dạy những gì? Ngài dạy vì ngài là bậc giác ngộ, cho nên ngài dạy cái pháp để giác ngộ. Vì ngài là bậc an tịnh, ngài thuyết pháp để an tịnh. Vì ngài là bậc tịnh hóa nên ngài thuyết pháp để tịnh hóa. Ngài là bậc vượt qua nên ngài thuyết pháp để vượt qua. Ngài là bậc viên tịch nên ngài thuyết pháp để viên tịch. Chúng ta hiểu vậy, tóm tắt chỉ có bấy nhiêu thôi. Mặc dù cái thời pháp có vẻ là khô khan chút, nhưng mà suy nghĩ rằng quý vị Phật tử chúng ta nên có cái sự tiến bộ. Bởi vì nếu mà ở đây trong hàng cư sĩ chúng ta cũng có nhiều bậc thiện trí thức lắm, nếu mà lên đây mà sư kể chuyện cho quý vị nghe đó, kể chuyện cổ tích như giống như là kể chuyện cho các em bé nó nghe đó, thì như vậy uổng công quý vị quá. Nên sư đã thuyết lên cái thời pháp này để cho các bậc thiện trí thức của chúng ta suy niệm hàng ngày, và chúng ta nhớ về Đức Phật, chúng ta nhớ về cái tác dụng của giáo pháp Đức Phật, và chúng ta thực hành để đưa đến sự lợi ích, sự an lạc. Và thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc cái thời pháp này trong cái thời pháp khai mạc. Và chúng tôi cũng mong rằng cứ mỗi một mùa đản sanh, một mùa Phật đản, Phật tử chúng ta được nghe nhiều pháp để hiểu được Đức Phật, và chúng ta sẽ thực hành theo lời dạy của Đức Phật để đưa đến sự an lạc. Tất cả phước báo nào mà do cái tâm nguyện chân thành thuyết pháp để gửi đến tất cả chư tôn đức tăng ni và Phật tử trí thức những lời pháp thật sự có giá trị, thì phước báo đó xin nguyện được thành tựu quả vị A La Hán chánh đẳng, quả vị A La Hán với tuệ tôn tích trong tương lai. Và cũng xin chia phước đó đến tất cả chư tôn đức tăng ni và quý vị Phật tử, mong cho quý vị trí tuệ luôn luôn được bén nhạy, hiểu được lời dạy của Đức Phật và thực hành chính xác để chúng ta sớm chấm dứt sanh tử luân hồi trong tương lai. Nguyện chi phước này đến tất cả chư thiên, xin các ngài tùy hỷ và hộ trì cho Phật pháp được bền lâu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.